Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 513, Bảo Tàu. Triệu Minh Duy bình thường huấn luyện dùng đạo tràng, bây giờ đã hoàn toàn biến thành sư tâm yoga hội sở các thành viên dùng để huấn luyện địa phương. Bất quá sư tâm yoga hội sở là một cái rất phân tán tổ chức. Nhập hội không có bất kỳ phán xét tiêu chuẩn, người đi đường người chơi muốn gia nhập cũng không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là có thể ở một nhóm gan đế cấp game thủ hàng đầu trước mặt kiên trì tiếp. Hôm nay cái này đạo tràng nghênh đón một vị tương đối đặc thù khách nhân. Khả Nhạc cuồng nhiệt già phê nhân, một vị quỷ khóc người chơi. Quỷ khóc nghề nghiệp này Triệu Minh Duy cũng quen thuộc. Thánh linh quỷ này trò chơi chức nghiệp mặc dù phức tạp nhiều thay đổi, nhưng đại chúng chức nghiệp trung quy cũng liền kia hai ba chục cái. Thường thường đánh sân đấu nói, cái loại này đặc biệt thưa thớt biến chức vẫn là rất hiếm thấy. Ta nhớ không lầm, bây giờ quỷ khóc ở thánh linh dân số tổng điều tra bên trong xếp hàng người thứ 13. Giang Kiều mang một cái ghế ngồi ở Triệu Minh Duy bên người. Xa xa Khả Nhạc cuồng nhiệt già phê nhân đang làm thả ra kỹ năng trước nóng người chuẩn bị. Cho hắn làm bồi luyện chính là Khả Nhạc cuồng nhiệt đội trưởng Tiêu Đường. Già phê nhân là dùng trò chơi khoang thuyền đổ bộ cái trò chơi này Giang Kiều cũng biết. Trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh nói có thể đạt đến tới điện thoại di động đổ bộ hiệu quả. Nói cách khác người chơi không chỉ có thể lấy được 100% xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác ngũ cảm phản hồi, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng lưu động. Nhưng thánh linh toàn bộ chức nghiệp bên trong không phải là cái gì lực lượng đều giống như cầu nguyện người, khu ma sư, nguyên tố pháp sư loại này chính diện hoặc là tương đối trung tính lực lượng. Tại chức nghiệp thiết lập cùng Giang Kiều tìm được vệ thần thần lực lượng trong truyền thừa cũng không thiếu tà ác cùng cuồng bạo lực lượng. Quỷ khóc quỷ thần chi lực cùng cuồng chiến sĩ tinh lực lực chính là hai cái điển hình nhất nắm giữ. To lớn phản ứng phụ lực lượng, quỷ thần chi lực sẽ để cho người sử dụng trở nên tinh thần thất thường. Huyết khí lực ngoại trừ trở nên cuồng bạo ra, còn có rất lớn xác suất hội tổn thương người sử dụng cơ thể. Đi qua mọi người dùng đều là VR dụng cụ, những lực lượng này cũng chỉ là tương đương với trong pin điện lượng. Không có gì ảnh hưởng quá lớn, có thể dùng vào trò chơi khoang thuyền sau khi các nhà chơi rốt cuộc có thể đối với sức của chính mình tiến hành vi mô. Giang Kiều cũng không nắm chắc được loại này mặt trái lực lượng có ảnh hưởng hay không người chơi. Bản thân, đặc biệt là huyết khí lực. Phải biết dựa theo bây giờ thánh linh dân số tổng điều tra, nhân khí cao nhất nghề nghiệp là kiếm khách, vẫn không có bất kỳ tranh cãi. Đi ở trên đường chính 10 thánh linh người chơi bên trong thì có 2 cái kiếm khách. Thứ yếu chính là niệm khí sư người chơi khả năng này là Triệu Minh Duy độ hot quá cao. Đưa đến một đồng lớn kẻ tới sau theo gió đi. Xếp hạng thứ 3 chức nghiệp chính là cuồng chiến sĩ. Ô ta không quá vui vẻ cái đó đầu ngựa thánh linh khí tức trên người. Diệp Lâm Na cũng coi như người vây xem nói ra Triệu Minh Duy vạt áo đứng ở bên người hắn. Người có thể cảm giác được. Giang Kiều hơi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Lâm Na. Theo đạo lý mà nói NPC môn hẳn không cảm giác được thánh linh lực lượng trong cơ thể thật xấu. Chẳng lẽ cũng là trò chơi khoang thuyền nguyên nhân? Lúc trước ta đã thấy cái này đầu ngựa thánh linh nhiều lần, đều không có cảm giác khó chịu như vậy qua. Diệp Lâm Na tránh sau lưng Triệu Minh Duy dòm xa xa, mang ngựa vằn khăn trùm đầu già phê nhân, cảm giác giống như một loại ngâm ở trong bùn khối băng. Còn rất nhiều độc trùng tử, cái này hình dung phương thức già phê nhân nghe nói hội rất thương tâm đi, Giang Kiều nghe cũng có chút lo âu. Đi qua các nhà chơi dùng VR lúc chơi đùa. Tất cả kỹ năng đặc hiệu thật chỉ là một cái thiết lập mô hình mà thôi. Cho nên ở NPC môn trong mắt, Già nãi bất ra giới thả ra một cái thánh quang khấn cầu. Cùng già phê nhân thả ra một cái tử vong mộ bia, cảm giác là giống nhau. Chính là một nhóm đặc hiệu rơi trên mặt đất, sau đó hội tạo thành tổn thương. Trên bản chất là phệ thần thần thuộc tính công kích. Nhưng giang kiều chôn ở ngươi chơi môn lực lượng trong cơ thể truyền thừa hạt giống đúng là vẫn còn. Mọc rễ nảy mầm, đi qua thiết pháp giả môn đã có thể cảm giác được các nhà chơi khống chế lực lượng mỗi người không? Giống nhau, bây giờ Diệp Lâm Na chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được già phê nhân trên người kia đậm đà quỷ. Thần khí tức liền đại biểu, từ già phê nhân dùng trò chơi khoang thuyền đăng nhập bắt đầu. Cái này dốc hết sức lượng thì không phải là trò chơi trị số, mà là chân chính tồn tại ở cái thế giới này lực lượng. Đội trưởng, ta bây giờ cảm giác trạng thái rất tốt, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Già phê nhân đang dùng trò chơi khoang thuyền đăng nhập sau khi cảm giác giống như khí phao. Đó chính là bành trướng. Trong cơ thể cường đại quỷ thần chi lực lưu chuyển khiến hắn có chút quên hết tất cả. Cái loại này cái gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể nắm trong tay bành trướng cảm giác. Trong ý thức của hắn tùy ý lan tràn. Đến đây đi, Tiêu Đường không có xem thường đồng đội mình ý tứ. Toàn thân cao thấp căng thẳng lên nhìn chằm chằm già phê nhân động tác. Quỷ khóc nghề nghiệp này còn có một cái khác danh xưng là linh hồn sứ giả. Chức nghiệp nhiệm vụ chính là gom quỷ thần. Từ mới bắt đầu nhất tứ đại quỷ thần, nhiều nhất có thể lại gom 6 vị quỷ thần. Già phê nhân không thể nghi ngờ là toàn bộ phục quỷ khóc chơi đùa trong nhà người xuất sắc. Hiện tại ở trên tay hắn đã nắm giữ 7 đại quỷ thần. Mà nghề nghiệp này chính là lợi dụng quỷ thần để chiến đấu chức nghiệp. Hắn cực kỳ có đặc sắc địa phương, đó là có thể cho gọi ra đủ loại quỷ thần tạo thành nhất định phạm vi quỷ trận, tổng thể đi lên nói là lấy đánh khống tràng làm chủ chức nghiệp. Ở Triệu Minh Duy tuyên bố tỉ thí bắt đầu trong nháy mắt, Tiêu Đường liền xông ra ngoài. Tiêu Đường Nguyệt Quang kiếm cùng già phê nhân Minh Viêm kiếm đánh vào nhau. Nhưng còn không chờ Tiêu Đường làm ra bước kế tiếp công kích, khí tức rét lạnh đột nhiên ở dưới chân của hắn tràn ngập lên. Một cái màu xanh nhạt quỷ thần hư ảnh xuất hiện ở già phê nhân sau lưng. Băng chi quỷ thần, Tiêu Đường khi phản ứng lại phát hiện tại dưới chân của mình đã bị hàn băng bao trùm rồi. Dưới chân hắn vừa dùng lực cưỡng ép phá vỡ hàn băng. Một đạo bạt đao chảm chém ra một kiếm này không phải là vì công kích, mà là vì kéo khoảng cách xa nhảy ra băng xương quỷ trận phạm vi. Già phê nhân cho gọi ra băng xương quỷ trận bán kính chỉ có 1 thước. Cực kỳ nhỏ bé, nhưng PvP cũng không phải là PvE. Quỷ trận không cầu bao lớn, chỉ cầu có thể tạo tác dụng là được. Nhưng bình thường già phê nhân cho gọi ra quỷ trận bán kính đều là 3 mét khởi bước. Mà Tiêu Đường nhìn thấu già phê nhân quỷ trận trở nên nhỏ như vậy nguyên nhân, đó chính là hắn không có thả ra kỹ năng trước lắc. Thực sự không cần đọc cái động tác là có thể thả ra ngoài. Già phê nhân có chút khó tin cầm tay của mình, mới vừa rồi hắn liền cảm giác mình cho băng xương quỷ thần một mệnh lệnh. Nó liền từ trong thân thể của mình chóc ra mà ra tạo thành cái quỷ trận này. Nhưng hiệu quả hội suy giảm, cho nên đi ra đi. Minh Viêm quỷ thần, già phê nhân dùng chính mình khắc rõ số lớn liền, hàng thần minh văn. Cánh tay phải xẹt qua đao. Trong tay mình nhận, hàng thần minh văn tản mát ra nước sơn ánh sáng màu đen. Sau lưng già phê nhân xuất hiện một cái mang mặt nạ nữ tính hư ảnh. Mà lưỡi dao của hắn lên cũng thiêu đốt lên rồi nước sơn ánh sáng màu đen. Lần này hắn không còn là không có trước đưa động tác cùng đọc cái phát động cái này một kỹ năng. Toàn bộ trước đưa động tác sắp xếp xong. Đọc cái cũng đã xong, lại phối hợp khởi già phê nhân lực lượng dẫn dắt, bị già phê nhân sở cho gọi ra Minh Viêm quỷ thần trên người bám vào lực lượng. So với già phê nhân đi qua dựa vào hệ thống cho gọi ra quỷ thần lực lượng cường đại hơn. thể tích cũng lớn hơn một nửa. Tiêu Đường cũng mặc kệ cái quỷ không quỷ, thần không thần. Hắn cũng cho mình thượng hạng trạng thái chiến đấu sau khi lần nữa rút kiếm xông về Già Phê Nhân. Minh Viêm quỷ thần phụ ở Già Phê Nhân trên lưỡi đao hắc diễm đang cùng Tiêu Đường giao thủ, trong quá trình xuyên thấu Tiêu Đường nguyệt quang kiếm, trực tiếp cưỡng chế tính đối Tiêu Đường tạo thành tổn thương. Đang chiến đấu, Già Phê Nhân cũng tùy ý thả ra trong cơ thể quỷ thần chi lực. Hắn lấy được 7 đại quỷ thần lại lục đại quỷ thần ở Già Phê Nhân kêu gọi bên dưới dốc toàn bộ ra. Ôn dịch chi quỷ thần, ăn mòn chi quỷ thần, đao chi quỷ thần, băng chi quỷ thần, minh viêm chi quỷ thần, tàn ảnh chi quỷ thần, trong đó top 5 đại quỷ thần sở tạo thành quỷ trận bao phủ toàn bộ đạo quán. Không gian, khiến Tiêu Đường căn bản muốn tránh cũng không được. Bây giờ Tiêu Đường trên người của bị một đống lớn ôn dịch quỷ thần phân thân cho quấn vòng quanh. Mất máu, mù, chậm chạp, chờ một loạt mặt trái trạng thái xuất hiện ở Tiêu Đường trên người của Già Phê Nhân, nắm cơ hội này chuẩn bị cho Tiêu Đường một kích chí mạng. Nhưng đâm đầu vào nhưng là Tiêu Đường do đại kiếm phóng thích ra tụ lực bạt đao chạm. Ngươi chính là quá chậm. Tiêu Đường thanh âm của vang dội khắp cả đạo quán. Kiếm khí bén nhọn từ Tiêu Đường trong tay chém ra, trôi lơ lửng ở đạo quán bên trong quỷ trận bị kiếm khí chặt đứt. Mặc dù rất nhanh thì phục hồi như cũ, nhưng Già Phê Nhân bị một kiếm này chém trúng, HP trong nháy mắt bị thanh trừ sạch, sẽ đến chỉ còn lại 10%. Già Phê Nhân ngã trên đất. Ý thức được Tiêu Đường chỉ cần truy kích nữa một cái ngũ đoạn chém các loại kỹ năng là có thể giết chết hắn thời điểm, hắn chuẩn bị nhận thua. Nhưng hắn chuẩn bị nhận thua, bị hắn kêu gọi ra quỷ thần môn tựa hồ không tính nhận thua. Già Phê Nhân đang chiến đấu quá mức trào ra rồi. Hắn nắm giữ tuyệt đối khống chế lục đại sức mạnh của quỷ thần quả thật không sai. Nhưng ẩn sâu lại ở trong cơ thể hắn thứ 7 quỷ thần lại đã không nhẫn nại được. Ao đầm, Già Phê Nhân, ngươi ăn gian a, đánh trước không phải nói không cho đổ thức tỉnh sao? Vây xem một vị người chơi hô to, ta không có thả giác tỉnh, chuyện gì xảy ra, giác tỉnh kỹ năng nguội xuống bên trong. Già Phê Nhân ngây dài. Hắn phát hiện mình sở đang ngồi địa phương đã biến thành hoàn toàn ao đầm cùng vũng bùn. Ở một tiếng kinh người tiếng gầm gừ bên dưới, một cái dáng khổng lồ dáng vóc to quỷ thần từ vũng bùn bên trong nhảy ra cắn về phía rồi Tiêu Đường. Thứ 7 quỷ thần, thôn phệ chi quỷ thần. Tiêu Đường tránh thoát phạm vi này mặc dù lớn nhưng chậm chạp đến không thể lại chậm chạp giác tỉnh. Nhưng thứ 7 quỷ thần theo đạo lý mà nói ở cắn qua một lần sau khi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không có nó một cái cắn đứt đạo tràng vách tường. Sau đó mới lần chuyển động từ bản thân thân thể cao lớn lại một lần nữa hướng Tiêu Đường cắn tới. Già Phê Nhân vội vàng đem giác tỉnh giải trừ ngọa tào. Vây xem người chơi nhìn thấy sông ngang đi loạn thứ 7 quỷ thần đã hoàn toàn luống cuống. Ta giải trừ không được. Già Phê Nhân không ngừng dụng ý niệm kêu khiến thứ 7 quỷ thần dừng lại. Thế nhưng giống như cùng cá voi vậy, thứ 7 quỷ thần căn bản không nghe Già Phê Nhân khuyên can. Mà Già Phê Nhân lượng MP lấy tốc độ thật nhanh hạ xuống. Nhưng thứ 7 quỷ thần mỗi cắn nuốt hết đạo quán một bộ phận, Già Phê Nhân lượng MP lại sẽ tăng lên chút. Đang ở thế cục dần dần xu hướng với thời điểm hỗn loạn. Triệu Minh Duy đột nhiên nghe Diệp Lâm Na sợ thanh âm. Sư phó, Diệp Lâm Na kéo một cái Triệu Minh Duy vạt áo. Triệu Minh Duy thoảng qua thần nhìn về phía Diệp Lâm Na. Sau đó ánh mắt rơi vào chân của nàng. Quỷ thần ăn mòn Triệu Minh Duy ở Diệp Lâm Na chân cảm thấy khí tức của quỷ thần. Tại chỗ toàn bộ người vây xem bên trong cũng chỉ có Diệp Lâm Na là có huyết nhục chi khu sinh mạng. Thể, những thứ khác người chơi đều là năng lượng thể. Cho nên quỷ thần ăn mòn không biết lúc nào đã chiếm cứ ở Diệp Lâm Na chân. Già Phê Nhân, dứt khoát người trực tiếp tự sát chứ. Nếu không hạ tuyến, có người lớn tiếng kêu. Giờ khắc này thứ bảy quỷ thần đã mang theo phá hủy hết thảy tư thế hướng Triệu Minh Duy sở đứng. Khán đài vọt tới, Triệu Minh Duy trực tiếp nửa ngồi mà xuống. Sau đó đột nhiên mang tay phải khấu ở bị quỷ thần ao đầm bao trùm trên mặt đất. Đồng thời dùng kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa nhào tới thứ bảy quỷ thần. An tĩnh một chút, Triệu Minh Duy thanh âm của vang lên nháy mắt. Cuồng bạo niệm khí lực rót vào quỷ thần trong ao đầm. Tiếng sấm điện quang cùng sư tử tiếng gầm gừ sau lưng Triệu Minh Duy vang lên trực tiếp lấn át cái. Này thứ bảy quỷ thần gầm to. Một sát na này Triệu Minh Duy lượng MP bị thanh không hơn phân nửa. Thay vào đó là thứ bảy quỷ thần ở lôi điện ăn mòn bên dưới trong nháy mắt nổ tung thành một đống. Lớn phù sa biến mất ở rồi đạo quán bên trong. Mà lúc này đạo quán đã bị sông ngang đánh thẳng thứ bảy quỷ thần cho hủy được thất thất bát bát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục